Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 671, chương 670, Lâm Binh đấu giả giai trận liệt tiền hành. Khả năng Lam Phong địa sản năm đó kiến trúc tòa này sân thể dục thời điểm. Thật sự là có chút ứng phó xong việc, mặc dù không đến mức có chất lượng vấn đề ăn bớt, ăn xén nguyên vật liệu. Nhưng ở trong gian thay đồ vẫn như cũ có thể nghe thấy mặt ngoài sóng lật trời liên tiếp. Còn tốt gian thay đồ phía trên liền là đài chủ tịch. Truyền thông tịch, không đến mức nơi này cũng đất rung núi chuyển chấn động. Nhưng mồ hôi đều tụ tập đến cái cằm nhỏ xuống tới đám cầu thủ khẳng định có thể cảm nhận được. Đi ra bên ngoài phiêu đãng mấy tuần trở lại sân nhà cảm giác xác thực đốt phát nổ. Không ngừng uống nước điều tiết hạ cảm xúc đi. Huấn luyện viên tổ nhanh chóng phân phát khăn tắm khăn mặt. Đây cũng là mang theo câu lạc bộ tiêu chí nội bộ loại hình. Nghe nói cũng bán được rất chạy. Du Thiên bọn hắn bị Lý Lâm đưa đến gian thay đồ. Nhìn thấy liền là cái này cảnh tượng. Trần Tố Phân nhất quán không đi vào. Cười hì hì dựa vào ở bên ngoài cùng Tống Na nói chuyện phiếm. Cho nên Lý Lâm cũng không tiến vào. Giữa trận đại đa số đàn ông đều muốn đem mồ hôi thấu quần áo chơi bóng đổi một thân. Khắp nơi đều là cánh tay Trần Gia Hỏa, ai vui lòng nhìn. Hoàn toàn kiểu dáng châu Âu hàng hiệu câu lạc bộ đẳng cấp gian thay đồ vẫn là để đoàn làm phim các thành viên oa ác dưới. Liên tục không ngừng nghĩ lấy điện thoại cầm tay ra máy ảnh chụp ảnh. Bị Bạch Hạo Nam kêu dừng. Gian thay đồ quy củ không hiểu. Lúc này cho phép nhìn xem đã là đặc biệt. Nhìn liền ra ngoài. Bên này sĩ khí, chiến thuật, cảm xúc các loại điều tiết an bài. Bị ảnh hưởng làm sao bây giờ? Trên chiến trường bộ tham mưu, bộ chỉ huy cho phép tùy tiện tiến đến tham quan chụp ảnh. Đặc biệt là còn đang đánh trận thời điểm, ban đêm cùng ngày mai có thời gian tiến đến tham quan. Dù là cảm thấy hắn có chút quá mức sát có, việc, đạo diễn, chụp ảnh các loại vẫn là làm lấy mặt quỷ đi ra. Thật sự là cảm thấy cái tràng diện này cực kỳ chính quy. Cùng bọn hắn thấy qua câu lạc bộ tràng diện khác biệt. Cho dù là siêu cấp câu lạc bộ có thể giả bộ tu hoàn cảnh. Các loại chi tiết đều đạt tới loại tình huống này thật không có mấy nhà. Điểm ấy không thể không phục. Một nhà thể dục huấn luyện tập đoàn giống như so với cái kia bất động sản công ty làm hậu thuẫn. Muốn chuyên nghiệp được nhiều. Cũng liền Du Thiên dám ưỡn nghiêm mặt cười tủm tỉm hỗ trợ đóng cửa lại. Sau mùa xuân ta cũng coi là đi theo mọi người huấn luyện lâu như vậy. Tối thiểu cũng là hơn nửa đội viên. Có thể ngồi ở chỗ này đi. Ta giữ bí mật công phu vẫn rất tốt. Già Bạch Tín qua được. Bạch Hạo Nam cũng không cùng ngươi hắn nhiều lời. Tiếp tục đem trọng điểm kéo về sân bóng phân tích. Đối phương hơn nửa hiệp có chút loạn. Nhưng cũng chỉ là bởi vì bị đánh trở tay không kịp mới có thể thừa dịp loạn tiến hai quả cầu. Thế nhưng là năm ngoái mới vừa từ siêu cấp thi đấu vòng tròn giáng cấp xuống tới hạng A cường đội. Nội tình vẫn là tại kia. Đại bộ phận từng có siêu cấp thi đấu vòng tròn kinh lịch cầu thủ đứng vững gót chân về sau. Liền cơ bản có thể nghiêm phòng tử thủ. Cao vị bức cướp hiệu quả không rõ ràng như vậy. Rốt cuộc nói cho cùng Asan đạt mấy cái ngoại viện bao quát đinh đinh đều không phải đánh đoạt bức. Vây đặc điểm, cho nên nửa chàng sau mở màn tất cả mọi người một lần nữa trở lại đường biên đội hình đấu pháp. Nếu như có hiệu quả, liền nắm lấy cơ hội lại làm dẫn bóng. Một khi không có hiệu quả, khả năng ta liền đem chuyên môn đánh cao vị bức cướp mấy tên thay đổi đến. Dùng càng thêm dư thừa trước trận thể năng lại xung kích bọn hắn. Đám cầu thủ không ngừng ép, buộc mình chút xuống vận động đồ uống. Như có điều suy nghĩ gật đầu, Du Thiên khẳng định nghe không hiểu nhiều. Đặc biệt là Bạch Hạo Nam thế mà không cầm cái chiến thuật bản đến tô tô vẽ vẽ. Liền ngồi dựa vào toàn bộ gian thay đồ ở giữa chất đầy đồ uống bình. Khăn mặt cùng giày đệm, băng vải trên bàn dài nói chuyện, khoanh tay cánh tay hung hữu thành túc Âu phục hình tượng để truyền hình điện ảnh minh tinh ấn tượng rất sâu sắc. Theo Trần Tố Phân ở bên ngoài gõ gõ cửa hô to. 2 phút chuẩn bị, đám cầu thủ nhao nhao bắt đầu đứng dậy che đậy quần áo chơi bóng thời điểm. Bạch Hạo Nam bắt đầu cúi đầu cho ngoại viện dùng Anh ngữ căn dặn. Bởi vì bên ngoài quá náo, ngoại ngữ cũng không giống như tiếng mẹ đẻ nhẹ nhàng như vậy. Đợi đến tất cả mọi người đi ra ngoài, Du Thiên chờ đến Bạch Hạo Nam cùng một chỗ sóng vai. Người đứng đang huấn luyện viên trên vị trí này thời điểm, giống như biến thành người khác, một điểm bất cần đời, trêu chọc đều không có. Hết sức chăm chú đến thật giống cái tướng quân. Vương lão gia không giải thích mình không sai, biệt lắm cũng làm cái tướng quân. Cười cười, đến đều tới, dứt khoát lộ cái mặt ngồi vào bên sân. Du Thiên có qua có lại, được ạ, cho nên Lý Lâm còn phải vội vàng từ chủ trì bên kia đem lời ông lấy tới. Toàn trường người xem nhìn xem đám cầu thủ tiểu chạy đến thời điểm. Ấp ủ điều chỉnh hạ tiếng hò hét lập tức lại khôi phục bành trướng khí thế thời điểm. Đã nhìn thấy Bạch Hạo Nam cùng Du Thiên kề vai sát cánh ra. Du Thiên mặc chính là tay áo dài huấn luyện áo. Cho dù là mang tính tiêu chí chia 28 thiên phân tóc ngắn, nhưng cũng có thể khoảng cách xa hơn một chút người xem vẫn là không có cách nào nhận ra. Căn bản nghĩ không ra nha. Cũng liền bên trong trận một chút khoảng cách gần người xem thấy được. Ngạc nhiên đứng dậy giơ cao điện thoại cuồng quay. Bạch Hạo Nam đi qua bên trong trận ghế liền vỗ vỗ Du Thiên bả vai. Du Thiên kinh nghiệm xa trường. Cười hai tay cầm microphone. Mọi người tốt, ta là thanh niên diễn viên Du Thiên. Cũng là Giang Châu câu lạc bộ số 1 fan hâm mộ. Bởi vì không thể không nói tên tuổi của hắn vẫn là quá vang rồi. Một câu so đồng đồng đổ mồ hôi lâm ly múa nửa chàng còn muốn rung chuyển toàn trường. Lúc đầu mênh mông khí thế bởi vì trông thấy hắn ra đến nói chuyện có chút giảm xuống. Trong nháy mắt kéo đến cao phong, thật nhiều phương hướng đều tại hô to, loạn thất bát tao hô. Có hô Du Thiên tại yêu ngươi, cũng có hô hắc hắc hắc. Còn có hô hoan nghênh, quả thực là lấn át Du Thiên tại sân bóng âm hưởng hệ thống bên trong thanh âm. Không thể không dừng lại hả, cho nên lúc này đồng đồng ngự lâm quân ưu thế thể hiện ra. Nàng chỉ là hai tay giơ cao như thế vừa mở ra. Toàn bộ khán đài liền kéo dài thanh âm ô, tựa như là đang lên cao khí lưu lấy lòng, lại giống là đang nhạo báng số một fan hâm mộ xưng hô. Còn có chút cạnh tranh bất mãn ý tứ. Ha ha ha, tiếng cười liền bắt đầu lan tràn ra. Thật nhiều người vội vàng không kịp chờ đợi cùng theo ô. Loại này tràn ngập trêu chọc khí chất mọi người cũng không biết là từ chỗ nào bắt đầu. Giống như cả chi đội bóng đám cầu thủ cũng thật thích dạng này ra một chút. Du Thiên cũng cười ha ha. Hắn cười tràn ngập nghệ thuật sức cuốn hút. Vui vẻ mà khí quyển. Cất cao giọng tuyến, quay nhiều như vậy kịch, cũng tới qua rất nhiều lần sân khấu. Mặc dù ta vẫn muốn làm cái buổi hòa nhạc, nhưng cuối cùng ý thức được ta thật không phải ca hát liệu. Cho nên khả năng này là ta đối mặt tối đại võ đài duy nhất thời cơ. Cảm ơn mọi người cho tiếng vỗ tay của ta. Ta sẽ cùng mọi người cùng nhau làm fan bóng đá hò hét trợ uy. Tạ ơn, khiêm tốn. Tự diễu giọng điệu xác thực hiện ra hắn thành thạo cay độc. Toàn trường bầu không khí lại không chút nào cảm thấy hắn rơi phân. Đoán chừng đường chuyển phấn đều liên miên. Tiếng vỗ tay như sấm dùng sức vang lên. Tiếp lấy đương nhiên liền là bên kia đột nhiên kéo vang lên GT cảnh báo. Tất cả khán đài đều hoan thiên hỷ địa cùng một chỗ hắc. Hắc, hắc hắc, hắc hắc. Đã là đang nhạo báng cái kia cúi đầu gửi tới lời cảm ơn đại minh tinh. Lại tại đem âm thanh ủng hộ một lần nữa cho đến cầu thủ. Chỉ sợ cũng chỉ có tại thời khắc này. Du Thiên tên tuổi đều ép không qua những này tháng trước còn không có danh tiếng gì dài hạng nhất. Cầu thủ, Bất quá sau một khắc liên miên bất tuyệt hắc hắc âm thanh còn có tiếng vỗ tay. Vẫn là không thể tránh khỏi lại biến thành ha ha ha. Bởi vì Bạch Hạo Nam thừa dịp Du Thiên nói chuyện, vậy mà quay người từ Lý Lâm bên kia tiếp nhận một cái lật tấm cái ghế đặt ở bên trong trận ghế. Một bên, khoảng cách huấn luyện viên Tịch còn có 3-4 mét khoảng cách cái chủng loại kia. Liền bên này dài trong khán đài ở giữa trở lại tới cầu thủ cửa thông đạo bên trên. Cùng hàng thứ nhất người xem song song, cảm giác duỗi ra chân liền dẫm ở đây bên trong. Nhưng ngồi ở chỗ này cùng Lý Lâm bọn hắn mấy vị nhân viên công tác cùng một chỗ. Tốt đặc biệt chỗ ngồi. Đặc biệt là cái kia có thể là tại nghi ra mua sắm giá rẻ lục sắc lật tấm ghế dựa. Thấy thế nào làm sao hỉ khí. Lý Lâm lấy lòng mà cười cười dâng lên bình vận động đồ uống. Chúng ta tất cả bên trong trận chỗ ngồi đều là bán sạch. Không có khả năng chen ở bên trong. Dù sao cũng phải cho thiên ca chung quanh an bài một vòng người a. Cho nên vẫn là ngồi ở đây đi. Lại hướng phía trước liền bị trọng tài cảnh cáo. Đối thủ cũng có thể báo cáo chúng ta. Du Thiên còn có chút kinh hỉ. Không sai không sai. Đặc biệt như vậy chỗ ngồi. Để cho ta nhớ tới khi còn bé ngồi tại bục giảng bên cạnh. Cái khác mấy công việc nhân viên người tình nguyện đều nhịn cười không được. Lý Lâm còn kỳ quái cái này có gì đáng cười. Du Thiên cũng cảm nhận được vì cái gì bên trong trận giá tiền là ngoại tràng gấp 10. Vẫn là ngồi tràn đầy. Giang Châu đội cho tới nay có thể đánh đến xuôi gió xuôi nước. Hay là bởi vì ngoại viện thực lực tăng thêm Chu Ba ổn siêu đại đa số hạng A đội tiêu chuẩn. Hơn nửa hiệp kỳ thật cũng liền trước 20 phút thừa dịp nắm, bắt loạn ở thời cơ. Đằng sau đã có chút đi xuống dốc, có chút con ruồi không đầu giống như cao vị bức đoạt, không có gì hiệu quả. Cho nên Bạch Hạo Nam giữa trận mới có thể quyết định điều chỉnh chiến thuật đấu pháp. Cái này không sai, nhưng đối phương đã thua 2-0. Mạch suy nghĩ liền không nhất định tại con đường của hắn số lên. Liền giống với gặp phải đã bị buộc đến tuyệt cảnh địch nhân. Chiến thuật bên trên không thể dựa theo lẽ thường đến phỏng đoán. Đặc biệt là thực lực vẫn còn tương đối mạnh địch nhân. Đối phương vừa mở trận liền triệt để từ bỏ quan tâm Giang Châu đội chiến thuật. Hoàn toàn dựa theo chính bọn hắn sáo lộ. Rất có đập nồi dìm thuyền hung hãn kình toàn lực phản công. Dù sao đều là thua. Dứt khoát không thèm đếm xỉa đánh. Có thể xưng Giang Châu đội bóng đá thi đấu vòng tròn đến nay gặp phải tối cường ngạnh đối thủ. Triệt để bị buộc đến tử chiến đến cùng tình trạng. Chi này mùa giải trước còn tại siêu cấp thi đấu vòng tròn lẫn vào đội bóng rốt cục bạo phát. Đại khai đại hợp căn bản không thông qua giữa trận. Trực tiếp vượt qua Chu Ba chỗ khu vực. Triệt để đem Chu Ba bỏ trống rơi. Sau đó rất có lấy đạo của người trả lại cho người ý tứ. Bên trong trước trận 4-5 cái cầu thủ đi thẳng đến Giang Châu đội cấm khu tuyến đầu mãnh đoạt. Bất quá bọn hắn không phải cao vị bước đoạt, mà là đoạt nhà mình dài truyền tới cầu. Hậu trường chỉ muốn cầm tới cầu liền dơ cao cao đánh thắng được đến. Mấy người này liều mạng đoạt đoạn, trong đó có cái 1m9 đại cá nhi điểm tựa tác dụng hết sức rõ ràng. Lại thêm hai tên cường lực ngoại viện. Quả thực là quấy đến Giang Châu đội hậu trường long trời lở đất. Mạn Ba làm sinh viên cầu thủ tệ nạn bạo lộ ra. Nghề nghiệp thi đấu vòng tròn không đủ kinh nghiệm. Thân thể không phải hơn 10 năm tích lũy ra nghề nghiệp chất lượng. Tại cường lực va chạm hạ 3 lần 4 lượt ngã sấp xuống. Hắn hai tên trung vệ cộng tác mặc dù là đội viên cũ. Nhưng cũng là Giang Châu đội trước kia dự bị tiêu chuẩn. Ba người có chút phí sức, toàn bộ nhờ lão đồng tại trước người bọn họ càn quét. Lúc này phảng phất liền có thể nhớ tới trận kia đại vận trong hội hung ác thao lão đồng so tài. Toàn bộ hậu phòng tuyến bên trên chân chính có thể đứng lại liền là hắn. Liều mạng tả hữu xông đoạt cản trở, tăng thêm nỗ gạo Dia cùng KENDAA đều trở về thủ đến tuyến hậu vệ. Nhân số là đủ. Ngồi xa, nhìn thấy liền là giống như Ranma lao nhanh trùng sát, ngồi gần nhất, lại có thể trực tiếp nghe được cầu thủ thân thể tiếp xúc đụng vào nhau ba ba âm thanh. Vang dội đến cùng tát bạt tai, gần nhất như Du Thiên dạng này, thậm chí có thể trông thấy lão đồng cùng đối phương cái kia 1m9 lớn cái cứng đối cứng thời. Điểm, thân thể, đầu mồ hôi vẫn là nước mắt bồng nổ tung bọt nước văng khắp nơi. Nếu như là cái cao tốc camera quay chụp quá trình, đã có thể trông thấy Mạn Ba kia hơi thon dài dáng người. Tại va chạm trong nháy mắt, xương cổ đều phảng phất bị quán tính bẻ gãy. Kinh tâm động phách tập đâm lê đao a. Phảng phất mặt đối chặt thời đại, tay không tấc sát, thân không sợi giáp đám cầu thủ liền đối mặt như vậy cao tốc va chạm. Kéo căng cùi trỏ, giơ cao đế giày đinh thép. Phốc phốc một chút, Mạn Ba liền tại đụng như vậy hạ trực tiếp kêu thảm một tiếng. Ôm ngân đổ xuống, máu tươi lập tức thẩm thấu màu trắng cầu vớ tràn ra đến. Nhưng đối thủ không có chút nào dừng lại thương hại, trực tiếp vượt qua hắn đối mặt thủ môn viên. Tôn Bằng liều lĩnh đem mình triển khai nhào tới, lúc này lưu cho hắn chính là đầu gối. Đối phương đối mặt đơn đao sút gôn thời cơ, không có chút nào thu lực. Khả năng cũng không nghĩ đến cái này lăng đầu thanh thủ môn viên tại đối mặt đã bày chân phát. Lực trong nháy mắt, cũng không tránh, bịch lần nữa va chạm. Tôn Bằng đầu đâm vào trên đầu gối, trực tiếp lật đến trên mặt đất run rẩy. Kia tên trước phong đoán chừng cũng quá sức, ôm đầu gối lăn lộn trên mặt đất, dù là bóng ra cút tiến cầu môn, hắn cũng không cách nào đứng lên chúc mừng. Toàn trường khả năng không có bất kỳ người nào có thể ngồi đi. Cuồng hô hò hét chửi mắng đã sớm vượt trên cái gì GT cảnh báo. Lúc này chỉ có bạo phát đi ra phẫn nộ cùng hung hãn. Dù là như Du Thiết dạng này cũng nắm chặt nắm đấm nhảy dựng lên. Còn kém tình khó chính mình xông đi lên đánh nhau. Quyền quyền đến thịt như dã thú xe đánh. Quá trực kích lòng người. Quá hung hãn. Có lẽ năm đó thời La Mã cổ đại người nóng lòng như vậy tại dũng sĩ giác đấu. Liền là trước mắt loại trang diện này. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.